Vũ thần chúa tể, chương 418, Hắc Nô, góc truyện audio.com. Khẽ động, sát niệm sinh ra, toàn trường bao phủ một cổ nồng nặc sát cơ. Phải bị tội gì? Tần Trần cười nhạt, hoàn toàn không có một tia e ngại. Ngươi cho rằng ngươi Lưu Tiên Tông là cái gì? Hoàng triều bá quyền, vẫn là đế quốc quyền quý. Cũng xứng cho bản thiếu định tội. Bất quá một vương triều thuộc hạ môn phái nhỏ mà thôi. Cũng không sợ gió lớn chợt hiện đầu lưỡi. Mọi người chấn động mãnh liệt. Này Tần Trần đúng là điên. Đắc tội đế thiên nhất không được. Lại còn đắc tội Hoa Thiên Đổ. Hắn tới chỗ nào giận. Coi như hắn không muốn sống. Cũng phải vì mình quốc gia suy nghĩ đi. Ngươi cho rằng ngươi đế thiên nhất có thể giữ được ngươi. Hoa Thiên Độ đôi mắt băng lãnh, không từng có cái gì cử động. Trong thiên địa, liền có áp lực vô hình sinh ra. Đừng nói là năm quốc cường giả, mặc dù là đại uy vương triều thiên tài. Cường giả, tại này cổ dưới áp lực, cũng đều sự khó thở. Chân lực ngưng trệ, không hổ là Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu một trong. Mặc dù chưa từng bước vào ngũ giai tông cấp. Nhưng trong lúc giở tay nhấc chân, lại ẩn chứa kinh người uy nghiêm, khiến người ta dòm ngó chi biến sắc. Cường giả phong phạm, nhìn một cái không sót gì. Mọi người im lặng, này Tần Trần không có thật đem hy vọng ký thác vào đế thiên nhất trên thân chứ. Đế thiên nhất lúc trước tuy là thay hắn ngăn trở Lý Khôn Vân một kích. Đây chẳng qua là vì để Lưu Tiên Tông thể diện thôi. Nếu Hoa Thiên Độ thật không cố tất cả muốn chảm sát Tần Trần. Đế thiên nhất căn bản sẽ không làm cho này chút ít sự tình. Mà cùng Hoa Thiên Độ liều mạng ẩu đả. Cái thế thiên kiêu. Há là tốt như vậy lợi dụng. Kinh ngạc nhất run sợ. Vẫn là đại tề quốc tiêu chiến đám người. Từng cái hồ nghi nhìn về phía Tần Trần. Ở tại bọn hắn giải khai trong. Tần Trần dường như không giống như là người lỗ mãng. Vì sao ở đế thiên nhất cùng Hoa Thiên Độ phía trước? Nhiều lần như thế cường thế. Hẳn là, Tần Nguyệt Trì cũng không hề rời đi năm quốc. Tiêu chiến cả người một cái giật mình. Cũng có chỉ có nguyên nhân này. Mới có thể giải thích Tần Trần vì sao như vậy không hề sợ hãi. Mặc dù không biết Tần Nguyệt Trì tu vi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Thế nhưng, có khả năng thuận tay chém giết quỷ tiên phái niệm sóc. Khiến cho phát động bí pháp. Cũng khó mà chạy trốn Tần Nguyệt Trì. Tuyệt không phải phổ thông ngũ giai võ tông. Đế thiên nhất, bản thiếu không cần đế thiên nhất bảo hộ. Chỉ cần ngươi dám giết ta. Tự nhiên có người vì bản thiểu xuất thủ. Hắc Nô, còn không vì bản thiểu hộ pháp. Tần Trần cười nhạt một tiếng. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới đám người một chỗ. Hắc Nô, tất cả mọi người theo Tần Trần ánh mắt ngưng mắt nhìn đi qua. Muốn nhìn một chút, là Tần Trần hộ pháp Hắc Nô. Đến tột cùng là thần thánh phương nào. Liền Hoa Thiên Độ cũng dám nhằm vào. Trước mắt bao người, trong đám người, một người mặc áo choàng hắc y nhân. Hiện ra ở trước mặt mọi người. Bởi vì áo choàng che đậy, làm cho hắn khuôn mặt căn bản thấy không rõ. Từng đạo mạnh mẽ nhận biết, trong nháy mắt quét tới. Đồng thời bao gồm trên đài cao, ba thế lực lớn cao nhất cường giả. Nhận biết đảo qua, tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì bọn họ vậy mà không còn cách nào do thám người đội đấu bồng này tu vi. Thậm chí ngay cả Tam Đại là cao nhất thế lực cường giả. Ánh mắt cũng đều ngưng trọng. Có khả năng tránh được bọn họ nhận biết. Người này ở tu vi trên. Tuyệt sẽ không kém bọn họ quá nhiều. Đồng thời, nhất định tu luyện có bí pháp nào đó. Có khả năng che giấu trên thân khí tức. Thiên Độ, người này không đơn giản. Âm u lên tiếng. Lưu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão ở Hoa Thiên Độ bên tai trầm giọng nói ra. Ánh mắt ngưng trọng, Hoa Thiên Độ cũng ánh mắt lạnh lẽo. Chưa từng ngờ tới, ở nơi này năm quốc trong, vẫn còn có như vậy võ tông cường giả. Thủ hộ thiếu niên này, hoàn toàn một cách không ngờ. Không phải nói này năm quốc trong, liền võ tông đều hiếm không thể nghe thấy sao? Bị vô số ánh mắt ngưng mắt nhìn. Trong đám người, người khoác áo choàng trong lòng phiền muộn cơ hồ thổ huyết. Cái này chết tiểu tử, làm sao biết ta ở chỗ này? Hắn ban nãy giấu ở trong đám người, không động thanh sắc, liền Huyền Châu ba thế lực lớn người đều chưa từng phát hiện hắn. Nào ngờ Tần Trần, một cái liền chỉ ra hắn chỗ, để cho hắn vốn chuẩn bị khiêm tốn ẩn giấu ý nghĩ. Trong nháy mắt tan vỡ, càng làm cho người khoác áo choàng định tức điên là, Tần Trần cư nhiên cho hắn lên một cái hắc nô biệt danh. Quả thực là quá phận. Tỉnh táo, tỉnh táo, hô hấp dồn dập, lúc này người khoác áo choàng tức đến bạo tạc. Hận không thỏa đáng trận lướt lên đài cao, đem Tần Trần cho trong nháy mắt cho bổ. Thế nhưng, hắn cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Một khi ra tay với Tần Trần, chẳng những sẽ để lộ thực lực của chính mình, thậm chí ngay cả Thanh Liên Yêu Hòa cũng sẽ để lộ ở trước mặt mọi người. Đến lúc đó, mặc dù hắn đoạt được Thanh Liên Yêu Hòa, cũng sẽ vô cùng hậu hoạn. Sở dĩ, bất kể như thế nào, hắn đều không thể để cho Tần Trần bị Hoa Thiên Độ chém giết. Bộc lộ ra Thanh Liên Yêu Hòa tồn tại. Hừ, hừ lạnh một tiếng, một cổ vô hình khí tức âm lãnh từ trên người hắn đột nhiên tản mát ra. Cổ hơi thở này, giống như đến từ cửu u địa ngục, tràn ngập lạnh lẽo. Hí, hít một hơi lãnh khí tiếng, liên tục. Sở Hữu đứng ở người khoác áo choàng chung quanh võ giả, không khỏi khí sắc trắng bệch, từng cái liên tiếp lui về phía sau, phảng phất gặp quỷ, thật là khủng khiếp âm sát chi khí. Người này ít nhất cũng là tông cấp trung kỳ cường giả, thậm chí vượt qua, khó trách này Tần Trần không có sợ hãi. Sau lưng vậy mà đứng như thế một gã cường giả, ngũ giai trung kỳ võ tông. Một khi nổi giận lên, ở đây ba thế lực lớn cao thủ, cũng khó mà đạt được kết quả tốt. Dù sao, nơi này cũng không phải là Huyền Châu. Bọn họ đại bản doanh. Một khi Tam Đại Thiên Kiêu có cái gì sai lầm, mặc dù Huyền Châu ba thế lực lớn tàn sát này năm quốc chi địa, thì có ích lợi gì? Trên đài cao, Tần Trần khóe miệng cười mỉm. Hắn biết người đội đấu bồng này hừ lạnh là nguyên nhân gì. Ngoài mặt, là ở thay mình chạm đài. Trên thực tế, là đúng bản thân cảnh cáo. Nhưng Tần Trần biết, vì hắn trên thân Thanh Liên Yêu Hòa, người đội đấu bồng này coi như là liều mạng, cũng sẽ không khiến hắn chết ở Hoa Thiên Độ trên tay. Có người này ở, này Hoa Thiên Độ, liền căn bản không dám động thủ. Ha ha ha, Hoa Thiên Độ, người không phải mới vừa nói muốn phải giết tiểu tử này sao? Làm sao không có động tĩnh? Người yên tâm, ta đây một lần, chắc chắn sẽ không ngăn trở ngươi. Ngươi muốn động thủ, liền nhanh lên, đường đường Lưu Tiên Tông tông tử. Không đến mức nói không giữ lời chứ. Đế Thiên Nhất thấy thế, không nhịn được cười lên ha hà, chế nhạo chào phúng. Hoa Thiên Độ hừ lạnh một tiếng, trên thân sát cơ thu liễm, không nghĩ tới tiểu tử này sau lưng, lại vẫn ẩn núp như thế một gã cường giả. Chuyến này xem, là vì này cổ Nam Đô. Lại một bên, còn có Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song nhìn chằm chằm. Chỉ có thể tạm thời bỏ qua tiểu tử này, cùng cổ Nam Đô truyền thừa vừa qua, làm tiếp quyết đoán, nghĩ tới đây. Hoa Thiên Độ cười lạnh một tiếng. Hoa Thiên Độ, ngươi còn có tâm quản ta? Ban nãy tiểu tử này, có thể nói qua ngươi không xứng để cho hắn thần phục. Làm sao, đường đường đế tâm thiếu chủ đã bị như vậy vũ nhục? Lại cũng thờ ơ. Đế Thiên Nhất cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi đây thì có chỗ không biết. Bản thiếu, nhất khinh thường những thứ kia rất sợ chết ra hòa. Ngược lại đối tha chết chứ không chịu khuất phục võ giả. Có chút bội phục, người này một thân tu vi mới thiên cấp hậu kỳ. Dám ngỗ nghịch bản thiếu uy nghiêm. Bản thiếu trong lòng tán thưởng. há lại sẽ quan tâm điểm này chống lại. Ngược lại ngươi, bị người nhục mạ thành bắt nạt kẻ yếu. Dường như một điểm biểu thị cũng không có. Há, ta minh bạch, làm như nghĩ đến cái gì. Đế Thiên Nhất mặt lộ bừng tỉnh. Ta ngược lại thật ra quên. Ngươi Lưu Tiên Tông, tất cả đều là bắt nạt kẻ yếu nhuyễn đàn. Hiện tại người này, triển lộ ra thực lực nhất định. Tự nhiên làm ngươi Hoa Thiên Độ nội tâm kiêng kỵ. Không dám hành động. Ha ha, người này ban nãy phân tích đúng là sâu sắc. Ta Đế Thiên Nhất ngược lại có một ít bội phục hắn. Hai người ngươi tới ta đi. Hai bên chào phúng, cũng là làm ở đây dư mọi người. Thoáng cái sửng sốt, tần trần nguy cơ sinh tử. Dường như thoáng cái, trong nháy mắt biến mất. P.S. Cách chương.